bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, nàng phía sau còn chế một con không dám ly thân cận quá quỷ thắt cổ, Cố Dĩ An đi tới từ đường. Cửa, môn tự động khai. Như nàng lần đầu tiên tới từ đường đại môn khi nhìn thấy như vậy, quỷ thắt cổ tâm một hoành. Cũng đi theo Cố Dĩ An đi vào, trong từ đường. Không biết từ đâu tới đây xương đen bỗng nhiên quấn lên Cố Dĩ An, quỷ thắt cổ vừa thấy. Quỷ vương muốn mang vương phi rời đi, nhưng nó còn đợi ở chỗ này, vương phi đi rồi. Dây đằng tuyệt đối sẽ đối nó xuống tay. Nó lưu lại nơi này tử lộ một cái, quỷ thắt cổ lập tức hô lớn. Vương phi, cứu mạng, Cố Dĩ An nghe được quỷ thắt cổ tiếng la. Nàng nhìn chính mình trong tay đạo cụ tiểu quan tài. Đẩy ra nhìn xem tiểu trong quan tài mặt bên trong rỗng tuếch. Tiểu nữ hài này cục trò chơi không có theo vào tới, Cố Dĩ An tung ra này phó tiểu quan tài. Quan tài nhanh chóng bành trướng, đem quỷ thắt cổ thu vào đi vào. Chợt lại kịch liệt thu nhỏ lại, trở xuống Cố Dĩ An trong tay, xương đen vây quanh Cố Dĩ An, đảo mắt. Cố Dĩ An thay đổi cái mà, ngọn đèn dầu thật mạnh. Trong điện sáng ngời, Cố Dĩ An lần thứ hai đi tới Ngọc Quan nơi cung điện, Ngọc Quan liền ở nàng bên. Cạnh người giấy thị nữ đối Cố Dĩ An đột nhiên xuất hiện. Không có chút nào kinh ngạc. Chúng nó mặt cũng làm không ra bất luận cái gì biểu tình, bọn thị nữ lui đi, xương đen ngưng tụ thành. Nhân hình, là lúc trước Cố Dĩ An ở chỗ này nhìn thấy tuổi trẻ thuần mỹ, cổ trang nam tử, hắn nhìn Cố Dĩ An. Cười nói, ngươi tưởng hảo tới bồi ta. Hắn ngôn ngữ mang theo vài phần thân mật, nhưng Cố Dĩ An nửa điểm không chịu lời này quấy nhiễu, ta có một vấn đề, nàng dò hỏi. Xin hỏi ngài là cáo tội thư trung tà thần sao? Quỷ vương nghe thấy cái này vấn đề. Khóe môi có một tia ý cười, Cố Dĩ An đánh giá hắn thần sắc. Nói, ngài là tà thần, cũng là thôn này phù hộ giả. Nếu ta suy đoán không có sai. Lúc trước thôn dân, bọn họ rút lui nơi này. Sau đó xây dựng tường cao. Dây đằng cũng là bọn họ buông. Cuối cùng, bọn họ đều đã chết, có phải hay không quỷ vương giết bọn họ? Này vẫn là cái vấn đề, quỷ vương nhìn Cố Dĩ An. Bỗng nhiên đến gần rồi nàng, lạnh băng đúng hạn tới. Cố Dĩ An như cũ trấn định nói, thế giới này chỉ còn lại có thôn này, còn tồn tại có nhân loại tư duy quỷ quái. Ngài không nghĩ nhìn chúng nó đi hướng hủy diệt, mới làm chúng ta người chơi tới. Ngươi là ở đáng thương ta sao? Hắn hỏi, quỷ vương ly đến thân cận quá, gần đến làm Cố Dĩ An có thể cảm nhận được đến xương lạnh băng, nàng thật là bởi vì hắn cô độc. Mà đến thấy hắn, quỷ vương cười cười. Hắn cúi đầu, thực sung sướng mà ở Cố Dĩ An bên tai nói. Vậy lưu lại bồi ta đi, thế giới phảng phất trong nháy mắt điên đảo. Hắc ám không tiếng động bên trong chiếm cứ Cố Dĩ An thế giới, nàng nằm ở lạnh vô cùng trong bóng. Tối, trong bóng tối, hết thảy tiếng vang đều có thể bị phóng đại. Cố Dĩ An nghe được chính mình tiếng hít thở, nàng không nên tò mò hắn cô độc có điểm lãnh, nàng. Nói, quấn quanh ở trên người nàng hàn ý lui đi một chút. Chỉ có nàng bên cạnh người còn có hàn ý truyền đến, nàng đây là ở Ngọc Quan. Cố Dĩ An nhanh chóng tự hỏi đối sách này cục trò chơi là muốn tử vong mới có thể thoát thân. Nhưng hiện tại nàng ở quỷ vương nhìn chăm chú hạ, giống như căn bản vô pháp tử vong, nàng nhớ rõ hắn là thường thường yêu cầu ở Ngọc Quan ngủ say, đến. Hống hắn ngủ, Cố Dĩ An cân nhắc một hồi, nàng như là thực nghiêm túc mà hứa hẹn nói. Bất quá, ta sẽ bồi ngài, nàng nghe được cười khẽ thanh, thế giới lại an tĩnh, thần. Hắn tựa hồ an tâm ngủ say. Không có bất luận cái gì đáp lại, Cố Dĩ An nhẹ nhàng mà tìm ra chính mình đạo cụ. Thẻ bài, quỷ thắt cổ cầm đi thẻ ngân hàng. Nàng hiện tại bắt được thẻ bài. Tất nhiên là nàng muốn dân cờ bạc thẻ bài, Cố Dĩ An nhớ rõ dân cờ bạc thẻ bài hiệu quả giống như là. Chết chính là địch nhân, Cố Dĩ An đối quỷ vương dùng ra thẻ bài, trong nháy mắt. Này khối trong tiểu thiên địa có dòng khí kích động, Cố Dĩ An nhìn không tới đã xảy ra cái gì. Nhưng nàng biết thẻ bài bị bắt đầu dùng, Nàng muốn chính là thẻ bài bị bắt đầu dùng, một cái vui cười thanh âm vang lên, A Liệt A Liệt. Cái này ta nhưng giết không chết, cho nên, cô Dĩ An cảm nhận được thân thể thượng truyền đến đau nhức, thẻ bài giết nàng, thẻ bài mất đi hiệu. Lực, tạo thành thẻ bài phản vệ, nàng đánh cuộc chính xác, đây là cô Dĩ An sở chờ mong tử vong, này một ván. Trò chơi, không người còn sống, không biết đi qua bao lâu. Đại quan thôn đắm chìm ở một mảnh trong bóng đêm ở siêu đôn ngoài. Ở thiêu đốt đống lửa phân nhánh hiện 7 người, bọn họ nhìn đống lửa chữ màu đen giấu đi. Một phen câu thông sau, bọn họ sôi nổi rời đi cái này địa phương, ở bọn họ rời đi sau không lâu, một cái tái nhợt xương vù. Thật lớn thân ảnh xuất hiện ở đống lửa bên, nó nhìn đống lửa. Lấy ra một cái giấy di động, thổi khẩu khí. Đãi màn hình sáng lên, nó lập tức dùng nó thô thô ngón tay đối với di động chọc chào mọi người. Ta là hôm nay cho đại gia mang đến phát sóng trực tiếp thủy quỷ. Đây là ta lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, còn thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn, thủy quỷ nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Có chút hoang mang, ai? Các ngươi như thế nào đều đang nói chuyện quỷ vương bát quái? Vương Phi nói nàng sẽ bồi đại nhân. Sau đó nàng liền sấn quỷ vương ngủ say khi tự sát. Nàng lừa quỷ vương đại nhân. Thủy quỷ nhìn làn đạn, cảm thấy chính mình vô pháp lý giải vì cái quỷ gì hữu nhóm muốn nói vương phi lừa quỷ vương. Rõ ràng vương phi tự sát là có thể biến thành quỷ cùng quỷ vương vĩnh viễn mà ở bên nhau, thủy quỷ. Dù sao không hiểu, nó vẫn là chuyên chú chính mình phát sóng trực tiếp sự nghiệp, chúng ta đừng liêu quỷ vương đại nhân. Ta ngửi được người hơi thở, bọn họ vừa ly khai không xa, các ngươi hy vọng ta như thế nào làm? Cố Dĩ An thành công thông qua tử vong về tới thuần trắng không gian, nàng nhìn về phía không trung. Chữ màu đen, ngươi lừa gạt thần, ngươi đem mất đi khen thưởng, thần cảm thấy phi thường thú vị. Cố Dĩ An thấy được chữ màu đen cuối cùng cấu thành dấu chấm hỏi. Nàng biết khả năng liền chữ màu đen chính mình cũng mong. Nó cũng không nghĩ tới thần sẽ cảm thấy thú vị, bị người lừa gạt cũng có thể cảm thấy thú vị. Thần, thật là cái bệnh tâm thần, chương 47 Cố Dĩ An cùng giữa không trung chữ màu đen giống như hai bên. Rằng co giống nhau, lặng im một lát, chữ màu đen từ đậm chuyển sang nhạt, tiêu tán ở giữa không trung, Cố Dĩ An từ trong túi lấy ra bản thân giao dịch được đến ngọc bội Cố Dĩ. An tầm mắt thượng di, quả nhiên. Nàng thấy được giữa không trung xuất hiện đối ngọc bội giới thiệu. Vật phẩm, ngọc bội, cái này đạo cụ phi thường hữu dụng, ngươi chán ghét ai, là có thể làm ai trở nên cùng ngươi giống nhau thê thảm mơ siêu. Cố Dĩ An xem xong giới thiệu, xác định cái này đạo cụ là có thể đem hai cái người chơi kéo vào cùng cục trò chơi, thuần trắng. Nhanh chóng ở Cố Dĩ An trước mắt tan đi, nàng về tới thế giới của chính mình, Cố Dĩ An nhìn chính. Mình trên bàn sách quen thuộc notebook, trong lòng nghĩ đến, đại ca bọn họ hẳn là đều thông quan rồi, đại ca đứng ở chính mình thuần trắng trong không gian. Chữ màu đen huyền phù ở trước mặt hắn, trò chơi thông quan tình huống, miễn cưỡng thông quan, người này một ván biểu hiện thường thường, nhưng thần là khoan dung, thỉnh ca ngợi thần. Hắn ban cho ngươi một lần cơ hội, nhớ kỹ, thần khoan dung chỉ có một lần, chờ mong ngươi tiếp theo cục biểu hiện, đại ca nhìn đến chính mình thông quan rồi, thở phào một hơi, mặc kệ nói như thế nào, thông quan là được, hắn hồi ức chính mình vừa mới trải qua này một ván trò chơi. Tuy rằng kết cục nghẹn khuất điểm, nhưng là tổng thể mà nói cùng người chơi khác mà hợp không tồi. Không phải dĩ vãng tranh đấu gay gắt. Hoặc là một người mang nhiều người tình huống, hắn còn thuận đường phát hiện một cái hạt giống tốt, hắn trong lòng cảm khái. Này một ván, đụng tới đồng đội đều không tồi, tam ca ý tưởng cùng đại ca đại để nhất trí, hắn giữa không trung. Lúc này đồng dạng huyền phù chữ màu đen, trò chơi thông quan tình huống, tạm được, thần thấy được ngươi trả giá nỗ lực cùng ngươi đối đồng bạn tín nhiệm. Hắn đối với ngươi cho khẳng định. Tam ca chỉ nhìn chữ màu đen phía trước trò chơi thông quan tình huống. Nó mặt sau hai hạng, khen thưởng cùng thần đối lời hắn nói. cơ bản mỗi lần nội dung đều giống nhau. Hắn cũng chỉ là nhìn lướt qua tam ca đếm chính mình trong tay nhiều đạo cụ. Hắn trong lòng cũng đối mới vừa kết thúc kia một ván trò chơi cảm thấy vừa lòng, đồng đội không đỏ. Mắt hắn đạo cụ, không có lão bánh quẩy ở bên trong đục nước béo co. Khơi mào người chơi chi gian nội đấu, càng cũng không có gì kéo chân sau người chơi. Duy nhất tay mới người chơi là nhân tinh. Mỗi cái người chơi đều ở dùng chính mình nỗ lực tới đạt thành trò chơi thông quan, lần tới tưởng gặp. Được tốt như vậy đồng đội, khó a tay mới nam người chơi cũng không biết nói tam ca đối người của hắn tinh đánh giá, hắn là ở trong quan tài một năm. Kết quả dây tiếp theo liền tới rồi thuần trắng trong không gian, tay mới nam người chơi ánh mắt. Ở thuần trắng không gian ra quét một vòng, rơi xuống chính mình trước mắt chữ màu đen mặt trên. Trò chơi thông quan tình huống, ưu tú, thần phi thường vừa lòng đề nghị của ngươi, thần đối với ngươi tiếp theo chàng trò chơi tỏ vẻ chờ mong. Khen thưởng, thần nhân từ mà ban thưởng ngươi 10 ngày thọ mệnh cùng một cái vật phẩm. Không cần chần chờ, phát ra từ nội tâm ca ngợi thần đi, thần đối với ngươi nói, thần không có lời nói đối với ngươi nói, tay mới nam người chơi trục tự đánh giá qua đi. Hắn suy nghĩ sau một lúc lâu, nhìn tả hữu, thử thăm dò nói, ca ngợi thần, một đoạn có gai nhọn màu xanh lục dây đằng trống rỗng xuất hiện ở hắn trước mặt tay mới nam người. Chơi trước mắt sáng ngời, thần thật đúng là người tốt, đều không phải là mỗi cái người chơi đều cảm thấy thần là người tốt tỉ như người chơi nữ ngũ tỉ, nàng trở lại chính mình thuần trắng không gian. Thấy được giữa không trung chữ màu đen liền tới khí. Trò chơi thông quan tình huống. Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Người tử vong lệnh thần cảm thấy sung sướng. Thần đồng dạng thưởng thức người đối lỗ mãng hai chữ suy diễn. Ngũ tỷ nhìn đến chữ màu đen nội dung. Thiếu chút nữa bị khí ra bệnh tới. Này còn không phải là thần quanh co lòng vòng mắng nàng xuẩn. Ai sẽ biết này một ván trò chơi như vậy hố. Cần thiết tử vong mới có thể thông quan, nàng còn cũng không tin có người không chết là có thể thông. Quan, lục tỷ xuất hiện ở chính mình thuần trắng trong không gian khi. Nàng trước tiên nhìn chính mình cánh tay. Nàng đoạn rớt cánh tay đã trở lại, nàng thử giật cái tay kia. Đồng dạng linh hoạt, lục tỷ xác định chính mình tay bình yên vô sự sau. Lúc này mới nhìn về phía giữa không trung chữ màu đen. Trò chơi thông quan tình huống, tạm được, thần thưởng thức ngươi nghị lực, thần đối với ngươi tiếp theo chàng trò chơi tỏ vẻ chờ mong. Khen thưởng, thần nhân từ mà ban thưởng ngươi 10 ngày thọ mệnh cũng chữa trị ngươi tứ chi. Không cần chần chờ, phát ra từ nội tâm ca ngợi thần đi, thần đối với ngươi nói, thần không có lời nói đối với ngươi nói, lục tỷ nhìn chữ màu đen. Hồi tưởng phía trước trò chơi trải qua thất muội vì bọn họ an toàn. Cuối cùng một cái tiến quan tài, hy vọng thất muội cũng thông quan rồi. Như vậy các nàng đến lúc đó còn có cơ hội ở trong trò chơi tương ngộ, lục tỷ suy nghĩ một hồi. Cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá, thất muội người như vậy, là nhất định có thể thông quan, cố dĩ an kỳ thật chính mình cũng không rõ ràng lắm chính mình thông. Quan không có, rốt cuộc thuần trắng trong không gian chữ màu đen cũng không có nói cho nàng bất luận. Cái gì cùng thông quan tin tức nó chỉ nói cho nàng. Nàng lừa gạt thần, cố dĩ an đoán chính mình hẳn là thông quan rồi, nàng đem phòng bức màn kéo ra. Làm ánh mặt trời đầu ở trên người mình, quang minh phảng phất có thể trong nháy mắt xua tan nàng. Trong thân thể vứt đi không được rét lạnh. Làm người quên đi tử vong khi thống khổ, nàng còn sống, cố dĩ an phơi sẽ thái dương, nàng nghĩ. Đem chính mình trong túi tiểu quan tài đem ra, lúc này tiểu quan tài đã biến thành nàng di động. Thượng tiểu quải sức cố dĩ an mở ra tiểu quan tài. Chỉ thấy bên trong nằm một con màu trắng tiểu xảo manh thái trời nắng hoa hoa, nó có tròn vo đầu. Cùng váy bồng giống nhau nửa người dưới. Có thể nói phi thường đáng yêu, cố dĩ an đều có điểm hoài nghi. Này thật là nàng quan đi vào quỷ thắt cổ sao? Trời nắng hoa hoa tiểu mắt tròn xoe giật giật. Nó thấy được cố dĩ an, một cái cực kỳ khó nghe thanh âm vui vẻ nói. Vương Phi, xác nhận quá thanh âm, cái này trời nắng hoa hoa chính là quỷ thắt cổ kích động mà phiêu ra tiểu quan tài. Nó dùng nó kia khó nghe thanh âm lải nhải nói. Vương Phi, là ngài chủ động hướng quỷ vương muốn tiểu nhân đương ngài thuộc hạ sao? Này thật là thuộc hạ lớn lao vinh hạnh, kỳ thật không phải. Là Cố Dĩ An đã quên đem quỷ thắt cổ thả ra. Kết quả đem nó mang về thế giới của chính mình, ta cảm giác được ngài nơi này có cái cường đại nữ. Quỷ đối ngài ôm có ác ý, thỉnh cho phép tiểu nhân ta đây liền đem vì ngài đem nó trừ bỏ, quỷ thắt cổ chủ động chờ lệnh. Nói, Cố Dĩ An trước mắt chợt lóe, quỷ thắt cổ thân ảnh đột nhiên liền đụng vào pha lê thượng. Hết chương.